Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Trương Thiến Thiến. Lý Văn Cường kết thúc tu luyện về sau, vô luận lại thế nào kêu gọi, hắn chỉ có thể nghe thấy trong đầu có thôn tặc thanh âm, nhưng nhìn không thấy. Theo thôn tặc nói, nó hiện tại đã cùng chính mình hệ thống miễn dịch hòa làm một thể. Đây chính là trong truyền thuyết linh cùng thịt hợp. Đứng dậy, Lý Văn Cường chuẩn bị xông một tắm rửa, rửa đi chính mình một thân dơ bẩn, cùng trong lỗ chân lông bài xuất tới những dơ bẩn kia. Nhưng là vừa đứng lên, lại chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến. Lý Văn Cường, nghe thấy như thế một tiếng kêu gọi, Lý Văn Cường liền nhìn đều không dám nhìn một chút, nhảy lên phi thuyền xoay người bỏ chạy, như bị điên trốn, trong lòng đều muốn tuyệt vọng, làm sao chỗ nào đều có người truy chính mình. Hưu một tiếng, phi thuyền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đứng ở trên trời một người mặc quan bào nữ nhân sửng sốt hồi lâu, nhìn trong tay danh sách bên trên ghi lại Lý Văn Cường tin tức. Quả cảm, kiên nghị, riêng có lòng dạ, cả gan làm loạn, sau đó lại nhìn xem chỉ là nghe chính mình kêu lên danh tự. Liền nhanh như chớp mà không thấy Lý Văn Cường, hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Chạy cái gì a? Nữ nhân vẩy vẩy thái dương mỹ nhân cần, liếc mắt, chẳng lẽ đi thăm dò đời thứ ba tổ lưu lại tần lĩnh di tích? Theo ý của ngươi không phải chỗ tốt a? Nữ nhân vốn là đều đã nghĩ muốn từ bỏ, triều đình xưa nay không cầu người, đến thông chi ngươi một chút liền đủ nể tình, thích đi hay không, dù sao triều đình không phải tông phái, đối với mình lại không có chỗ tốt gì. Thích tới hay không, cũng xác thực như thế. Trên đơn vị làm việc nàng đồng dạng đều là loại thái độ này. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy thật ra đều tới. Nếu là xoay người rời đi, chính mình có chút thua thiệt. Tốt xấu hỏi một chút hắn vì sao muốn chạy. Nghĩ nghĩ, nữ nhân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất trong phi thuyền. Lý Văn Cường điên cuồng hướng nồi hơi bên trong ném linh thạch. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đuổi theo tới, ta lẩn tránh đều đã như thế ẩn nấp, lại còn có người đuổi theo. Xem ra 500 triệu linh thạch dụ hoặc vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Chạy mau, đúng lúc này, một thanh âm từ Lý Văn Cường sau lưng truyền đến. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, chạy cái gì chạy a? Lý Văn Cường sững sờ, hắn nghe thấy được thanh âm xuất hiện sau lưng mình, là tại trong khoang thuyền, trong chớp nhoáng này, mồ hôi lạnh đằng một chút liền xông ra, ướt đẫm toàn thân. Lý Văn Cường cũng là co được giãn được hảo hán, nhắm mắt lại tay ôm đầu ngồi xổm xuống, dựng lên tay phải lộ ra trên 5 căn ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ. Đừng giết ta, tiền đều ở nơi này. Thả người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Hảo hán tha mạng, tiền đều cho ngươi, có thể hay không đem mạng lưu lại cho ta? Trương Thiến Thiến đều mộng, nhìn xem một lời không hợp liền ngồi xuống cầu xin tha thứ Lý Văn Cường. Trong lòng nổi lên một chút tình thương của mẹ. Đứa nhỏ nói, trước đó đều kinh lịch thứ gì? Trầm ngâm thật lâu. Thuở nhỏ cầm y ngọc thực, Trương Thiến Thiến có chút đồng tình nói. Ngươi mở to mắt, quay tới, Lý Văn Cường con mắt bế càng chặt hơn. Không, ta không mở to mắt, ta không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng, ta không muốn ghi nhớ ngươi là ai. Cầm tiền ngươi liền đi đi thôi, ta cam đoan về sau không tìm ngươi gây chuyện. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Văn Cường không quan tâm. Ngươi muốn liền lấy đi tốt, ta mở to mắt nếu như nhìn thấy ngươi tướng mạo, ngươi khẳng định phải diệt khẩu. Lý Văn Cường cũng là người cơ linh, phàm là nếu là có cái sức đánh một trận, hắn đều sẽ không như thế thống khoái cầu xin tha thứ. Nhưng vấn đề là, mình mở phi thuyền chạy, cái này nói chuyện nữ nhân còn có thể không nói một tiếng. Không có đinh chút động tĩnh xuất hiện tại khoang thuyền của mình bên trong. Điều này nói rõ, chính mình ở trong tay nàng căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cái kia còn dày vò cái gì sức lực? Trương Thiến Thiến không khỏi bất đắc dĩ cùng Lý Văn Cường ngồi xổm cùng một chỗ. Một con bàn tay trắng nõn dựng trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp. Ta nghe nói ngươi tại bị đuổi giết a. Đừng sợ, ta không phải theo đuổi giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta chính là mệnh quan triều đình Trương Thiến Thiến. Lý Văn Cường nước mắt đều muốn xuống tới. Liền triều đình đều đỏ mắt ta. Nghiệp chướng a, không phải, ta là phụng hậu chủ chi lệnh. Trước tới mời thiếu niên bảng 30 vị trí đầu năm Châu Tuấn Kiệt tiến về Tần Lĩnh. Tham quan Chu Đế di chỉ, ngươi là thiếu niên bảng người. Lần này thiếu niên bảng nhân gia đều cho ngươi xếp tới hạng 8. Ngươi thế nhưng là một cái tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Ta là tới mời ngươi, làm sao sẽ truy sát ngươi đây? Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, cái này mới từ từ mở mắt. Nhìn lên trước mặt tấm kia có chút đồng tình chính mình xinh đẹp khuôn mặt. Nhất thời ở giữa có chút hoảng hốt. Không phải là bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp. Mà là bởi vì dung mạo của nàng quá mẹ nó giống như là tử ngọc. Thật, không thổi không đen. Lý Văn Cường cầm tôn nghiêm của mình làm tiền đặt cược. Trước mắt người này trừ không phải mặc váy đỏ bên ngoài. Trên trán thần thái, thậm chí là cái mũi cùng miệng, đều cùng Tử Ngọc đồng xuất một triệt. Duy nhất cùng Tử Ngọc khác nhau là, Tử Ngọc trong mắt luôn luôn có một loại hung lệ, gian trá thần sắc, mà nữ nhân này ánh mắt bên trong, lộ ra một loại không hỏi thế sự thuần chân cùng thiên nhiên ngốc. Tổng kết một câu chính là, đần độn. Lý Văn Cường liền vô lễ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Thiến Thiến. Trương Thiến Thiến sắc mặt đằng một chút đỏ đến mang tai. Trước kia còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn như vậy qua nàng. Nàng thật là khó có thể. Toàn vẹn đã đều quên. Chính mình là một cái độ kiếp hậu kỳ tu chân giả. Bất quá cũng thế. Từ triều đình thâm cung trong đại viện ra nữ nhân. Suốt ngày tiếp xúc đều là cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm. Hoặc là còn mạnh hơn chính mình. Nàng đối với cảnh giới cũng không có khái niệm gì. Nàng cũng quên mất chính mình kỳ thật rất mạnh. Lý Văn Cường trầm ngâm thật lâu. Tần Lĩnh di tích. Đúng, Tần Lĩnh di tích a. Chu Đế từng tại Côn Luân. Cũng chính là Tần Lĩnh lưu lại một đạo vết kiếm. Bình thường không khả quan ma. Nhưng là ngươi có tư cách tiến đến quan sát. Đây là hậu chủ ý tứ. Quan sát Chu Đế di tích chỗ tốt rất nhiều. Nghe nói Tần Lĩnh bên trong cất giấu rất nhiều bảo vật đâu. Dù sao Nguyên Anh Kỳ trở lên người không cho phép tiến vào. Là Chu Đế chuyên môn lưu cho hậu thế có thiên phú các thiếu niên. Ngươi nghĩ không muốn đi nha. Nói. Trương Thiến Thiến sợ hãi Văn Cường nhóc đáng thương hiểu nhầm chính mình muốn hại hắn. Vội vàng còn nói, đương nhiên, ta không ép buộc ngươi. Ngươi muốn đi liền nói cho ta. Không muốn đi cũng nói cho ta. Nếu như không muốn đi lời nói ta liền đi. Chắc chắn sẽ không đến dây dưa ngươi. Những này đều khai thác tự nguyện. Tự nguyện, đúng, tự nguyện. Lý Văn Cường trầm mặc chỉ là một giây đồng hồ. Lúc này gật đầu, ta đi, dù sao không có chỗ để đi, vậy liền đi, mà lại thái độ của triều đình là tự nguyện. Thay lời khác lý giải chính là, thích tới hay không, không tới kéo ngược lại. Dưới tình huống bình thường mà nói, đối với triều đình loại này công chức đơn vị, nếu là hắn cầu ngươi đi, vậy khẳng định không có chuyện tốt, nhưng nếu là hắn một bộ hờ hững lạnh lẽo. Thích tới hay không thái độ, nơi đó bên cạnh chuẩn có chỗ tốt. Lý Văn Cường kiếp trước mặc dù là lập trình viên, nhưng phụ thân hắn là tại cơ quan trong đơn vị công tác cả đời kiểm tra viên. Đối với những vật này, Lý Văn Cường rất thụ hun đúc. Cái kia đi thôi, Lý Văn Cường nhìn Trương Thiến Thiến liếc mắt, có chút khẩn trương mà nói, tiền bối, vậy ta đây thuyền làm sao bây giờ? Cái gì thuyền? Phi thuyền a, Trương Thiến Thiến rất nghiêm túc suy tư một chút. Đây là tiêu hao linh thạch phi thuyền à? Đúng à, cái kia linh thạch tiêu hao hết rồi sao? Nhanh, vậy liền ném đi à? Lý Văn Cường, cái gì? Trương Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ném đi à, tiêu hao linh thạch thuyền. Chẳng lẽ không đều là đem linh thạch tiêu hao sạch liền ném đi sao? Lý Văn Cường nghẹn họng nhìn chân chối. Ném đi, cái này, linh thạch tiêu hao hết. Chẳng lẽ không nên hướng đi vào thêm linh thạch? Tiếp tục mở a. Trương Thiến Thiến cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Trong phi thuyền linh thạch tiêu hao hết, còn có thể thêm linh thạch? Không phải duy nhất một lần sao? Lý Văn Cường, ngoặc kép, đây là mỏ bên trong có nhà a. Nhà nàng là tạo phi thuyền a. Trương Thiến Thiến cũng ý thức được chính mình tựa hồ thất thố. Có chút ngượng ngùng cười cười. Thế nhưng là, người mang theo cái này rất tốn sức a. Quá gấu hết sức, liền ném chỗ này đi. Thứ này lại không đáng tiền. Không ai nhặt, ai nói với ngươi không đáng tiền. Hơn một nghìn vạn linh thạch đều là chút tiền lẻ. Ném trên đường cái đều không ai muốn a. Ai nha, đi nhanh một chút a. Đừng lãng phí thời gian. Di tích bên trong bảo bối so cái này muốn đáng tiền hơn nhiều. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm nữ nhân này liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ, quá khoa trương đi. Nữ nhân này nếu không phải thật ngốc, nếu không phải thật có tiền, nếu không phải là Trang, hắn có chút không phân rõ hư thực. Hơn một nghìn vạn linh thạch mua phi thuyền, nàng nói với mình ném trên đường cái không ai nhặt. Ngươi nói cho ta là đầu nào đường phố, ta mỗi ngày đi nhặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.